Chương 340, U Lan Tư nộ khí. Lô Hề quận thành đám người từng cái trợn mắt hốt mồm, hai nữ độ kiếp tư thế, chỗ nào giống như là độ kiếp, đơn giản hận không thể vọt thẳng vào trong lôi vân, đem ngàn dặm lôi vân đều xoắn thành phấn vụn mới cam tâm. Thiên tôn độ kiếp, đều là bá đạo như vậy sao? Thành bên trong tất cả mọi người bị hai vị nữ thiên tôn bá khí độ kiếp phương thức rung động, mỗi một cao ý đều là trợn mắt hốt mồm. Thiên tôn không hổ là thiên tôn, quả nhiên không phải ta có thể so sánh. Một vị hạ vị cảnh thánh nhân, thật sâu cảm khái nói, cái gì gọi là thiên tôn phong thái, giờ này khắc này liền là thiên tôn phong thái, quả nhiên là phong hoa tuyệt đại thiên chi tiêu nữ, xem thánh kiếp như cặn bà A ngọa tạo, cùng bái cho quỷ. Cao mập mạp kém chút quỷ trên mặt đất, thân thể mập mạp run run rẩy rẩy. Cố Vân cùng Cố Khinh Yên hai người độ kiếp phương thức, hoàn toàn chính xác hung hãn tới cực điểm. Phảng phất không phải thượng thiên đang vì các nàng hạ xuống kiếp nạn, mà là các nàng tại trà đạp trời xanh. Trên bầu trời hạ xuống lôi kiếp càng ngày càng kinh khủng, nhưng hai nữ độ kiếp phương thức lại càng ngày càng hung tàn, cuối cùng kém chút trực tiếp xông vào trong lôi vân. Có cái gì thù có cái gì oán a, lôi kiếp cũng hết sức đáng thương được a, hai nữ độ kiếp phương thức quá hung tàn, phảng phất nắm lôi kiếp làm thành cựu nhân, rất có bao nhiêu qua độ kiếp kinh nghiệm thánh trong lòng người đều một hồi lạnh quáng. Đạo thứ tư lôi kiếp, đạo thứ năm lôi kiếp, thiên tôn chi kiếp chính là lục nhất thánh kiếp, càng đi về phía sau càng là đáng sợ. Đạo thứ năm lôi kiếp hạ xuống thời điểm, phổ thông thánh nhân sợ là đều sẽ bị nhất kích trọng thương. Cố Khinh Yên có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Vân liếc mắt, nàng có thể cường thế như vậy, chính là bởi vì có sư tôn truyền thụ cho nàng trí cao truyền thừa. Sư tôn truyền thụ đồ vật, đặt ở Nam Man đại lục lên đều gần như không tôn ở ta y. Tuyệt đối thuộc về trí cao vô thượng đạo thống. Nguyên bản, nàng tự nhận là có thể đè lên Cố Vân, nhưng không ngờ Cố Vân không mảy may nhường, một điểm đều không kém nàng. Nàng chẳng lẽ cũng có cái gì đặc thù kỳ ngộ? Cố Khinh Yên đuôi lông mày cau lại, có chút ngoài ý muốn nhìn Cố Vân. Mà lại, nàng mơ hồ có một loại đặc thù cảm giác, không biết có phải hay không là ảo giác, Cố Vân trên thân, có một cô cùng sư tôn hết sức tương tự khí tức. Nàng thậm chí hoài nghi, sư tôn có phải hay không cũng dạy bảo qua Cố Vân, nếu không một cái Nam Man đại lục tu sĩ, có thể tu thành thiên tôn thì cũng thôi đi, nắm giữ thần thông bí thuật thế mà cũng cao thâm như vậy khó lường. Kỳ thật, Cố Khinh Yên trong lòng kinh ngạc, Cố Vân trong lòng đồng dạng kinh ngạc vô cùng. Nàng tu luyện chính là U Điệp Kinh, đặt ở cả nhân tộc ở trong đều là thuộc về đứng đầu nhất truyền thừa, danh xưng bán thần chi thư. Cố Khinh Yên thế mà có thể cùng nàng tương xứng, chẳng phân biệt được sàn sàn nhau, nàng tu luyện truyền thừa chắc chắn cũng cực kỳ không đơn giản. Nàng trước đây liền hoài nghi, Chiến Mâu học viện có hết sức huyền bí, không muốn người biết một mặt. Bây giờ xem ra, quả nhiên không giả. Ầm ầm đạo thứ 6 lôi kiếp hạ xuống, toàn bộ thiên địa đều bị lôi điện bao trùm, phảng phất tận thế, lôi đỉnh nắm hết thảy tất cả đều che đậy. Tại phía xa vô tận xa xôi bên ngoài Chiến Mâu thành, Thánh Sơn Nguyệt Quang cắt lên. Một tên mặc áo đen sa mỏng xinh đẹp thân ảnh đứng tại trước cửa sổ, da thịt của nàng trong suốt, so bạch ngọc đều thánh khiết chân mềm, tướng mạo đẹp đến cực hạn, không có hình dung từ có thể tới hình dung mỹ mạo của nàng. Nàng phảng phất thế gian tuyệt thế yêu tinh, có thể đem hồn phách của nam nhân đều câu đi. Lại có thế có người tu luyện ta U Điệp Kinh tại độ thánh kiếp. Nữ tử ánh mắt nhìn sâu trong hư không, phảng phất cảm ứng được cái gì, trong đôi mắt có chút ngoài ý muốn. Tại toàn bộ Thái Hoang trong thế giới, biết được U Điệp Kinh lắc đắc không có mấy, mà tại Nam Man đại lục lên, biết được U Điệp Kinh chỉ có một người. Tuyệt mỹ nữ tử tự lẩm bẩm, rất nhanh nét mặt của nàng liền cổ quái, một đôi liền thần linh đều ghen tị duy mỹ tay ngo cờ gấp siết chặt, phảng phất nắm chặt một cái đáng giận xú nam nhân. Người cái đàn ông phụ lòng, khốn kiếp, lại dám đem ta U Điệp Kinh tùy tiện chuyển cho những người khác. Đến cùng là cái nào tiểu tiện nhân lừa gạt đi nàng nhớ tới cái kia lại nhiều lần lén lút xông vào Chiến Mâu Thánh Sơn tiểu nha đầu, cái tiểu nha đầu kia có vẻ như liền cùng Tịch Thiên Dạ quan hệ không tệ. Nghĩ đến chỗ này, nàng liền giận không chỗ phát tiết, hận không thể níu lấy Tịch Thiên Dạ lỗ thai thu thập dừng lại. Quá tức giận hai vị nữ thiên tôn độ kiếp, đem bá khí tiến hành tới cùng, cuối cùng ngàn dặm lôi vân thời. Đi, dần dần tiêu tán ở trong đất trời. Hai vị nữ thiên tôn vẫn như cũ đứng ngạo nghệ trên 9 tầng trời, và áo đồng bền, hơi hợt tùy ý hai nữ nhìn nhau liếc mắt, trong đôi mắt đều là lóe lên một vệ tia lửa. Cố Khinh Yên thuộc về vênh váo hung hăng, khí chàng mười phần, phảng phất nữ đế liếc xéo. Mà Cố Vân thì là ưu hải yên lặng, dưới mặt nước lại ẩn giấu đi so nở dê to do lớn. Hai người đều không ngờ rằng, độ thánh kiếp thời điểm không có đem đối phương la mở ha tờ hờ ơ tờ đi. Thiên hàng cam lộ, ngàn năm một thở, còn đứng ngây đó làm gì, hấp thu đi. Tịch thiên dạ đứng tại bệ cửa sổ trước, nhìn trên bầu trời hai nữ thản nhiên nói, hắn tự nhiên có thể nhìn ra, hai nữ có chút không hợp nhau. Tốt như vậy mang quả nhiên liền náo ra mâu thuẫn tới đây. Nữ nhân A Tịch thiên dạ lắc đầu, quay người trở lại trong phòng. Bách thánh sau đại chiến, huyện Su Lâu đạt được một số lớn tài nguyên, những thánh nhân đó toàn bộ đều ra ưu đến cha y mơ, phảng phất một cái di động bảo khố. Giết chết trên trăm vị thánh nhân, từ trên người bọn họ lấy được bảo vật, đơn giản so huyện Su Lâu bán đồ bán tháo thiên lan lệnh lấy được bảo vật đều thêm ra gấp bội. Rất dùng nhiều tiền cũng mua không được, có tiền mà không mua được, hiếm có khó tìm bảo vật, cũng là thu tập được một đồng lớn. Thì như đem vạn lý cánh cùng đả thần tiên thăng cấp làm pháp bảo đặc thù tài liệu, Tịch thiên dạ đã tìm được. Sau đó hắn chuẩn bị bế quan một quãng thời gian, luyện chế nhiều một chút bảo vật, sau đó cường hóa một chút huyện Su Lâu phòng hộ. Sát phạt loại trận pháp, quang một cái chu tiên kiếm trận có chút không đủ. Chu tiên kiếm trận mặc dù mạnh mẽ, nhưng chỉ có thể phát ra nhất kích, đến tiếp sau vô lực. Cho nên mặt khác sát phạt loại trận pháp, nhất định phải nhiều tới hơn mấy tòa. Phong ngự loại bằng vào bàn nhược kim cương trận cũng không đủ, nếu là Phúc Hải Thánh Quốc người trước đến báo thủ, một tòa phòng ngự trận pháp căn bản gánh không được. Chuyện cho tới bây giờ, Tịch thiên dạ cũng chỉ có thể tận lực tăng cường nguyện Su Lâu lực lượng, cũng may trăm vị thánh nhân lưu lại của cải, đã miễn cưỡng đủ hắn bố trí một phen. Trên bầu trời hai nữ nghe vậy, không dám lãng phí thời gian nữa, lập tức khoanh chân ngồi xuống, cùng thiên địa tương sinh cảm ứng. Rất nhanh, hai đạo thất thải thần hồng từ trên trời giáng xuống, ầm ầm rơi vào hai nữ trên thân, cái kia thất thải quang mang nồng đậm tới cực điểm, chói lọi như là giữa thiên địa xinh đẹp nhất thất thải bảo thạch, mà lại phảng phất từ trên 9 tầng trời tiếp dẫn xuống tới hai nhánh sông, liên tục không ngừng vô cùng khổng lồ. Lô Hề quận thành các vị thánh nhân một hồi trợn mắt hốt mồm, thiên hàng cam lộ bọn hắn gặp qua, chính mình vượt qua thánh kiếp thời điểm liền đã tự mình thể hội qua. Thế nhưng giờ phút này trên bầu trời, ở đâu là cái gì thiên hàng cam lộ, đơn giản liền là thiên hàng dòng sông. Ai nhiều như vậy thế giới bản nguyên khí, đơn giản sáng lên mù ánh mắt của bọn hắn độ kiếp thời điểm, thiên địa ban ân sợ là liền cái kia 1%, 1/1000 đều không có. Đồng dạng là người, đồng dạng vượt qua thánh kiếp, trên lệch làm sao lại lớn như thế. 14 cầu vột 910 ở cuối chương 14.